Nghịch thiên tuyệt ái, chương 1 sóng ngầm mãnh liệt, gocchuyenaudio.com. Hôm nay phía ngoài kinh thành tràn đầy triều quan Kim Đường Vương triều nghênh đón thiên tử hồi triều, đội ngũ kéo dài vài dặm trông rất hùng vĩ nhưng bọn hắn mỗi người đều mang vẻ mặt hoảng sợ, sắc mặt tái xanh, chỉ vì nửa tháng trước Nam Cung Sách đi Trường Sa thị sát Tân Cung mới được xây dựng hoàn thành thì lại gặp phải thích khách suýt nữa rơi xuống nước bỏ mạng, hôm nay hắn trở về kinh, đoàn người lập tức căng thẳng hoàng thượng giờ phút này nhất định là nộ hỏa công tâm, nổi trận lôi đình, bọn họ nếu sơ ý một chút nhất định chịu không nổi. Mọi người run run rẩy rẩy chờ đợi thiên tử Loan Giá trở về, một lòng bất ổn ưu sầu, xa xa rốt cuộc nhìn thấy Loan Giá vàng óng ánh xuất hiện, một nhóm người quả thật rất khẩn trương, Loan Giá còn có mấy trăm thước liền toàn bộ bổ nhào chạy tới, té nhào vào trước Loan Giá, cùng kêu lên hô to bệ hạ lịch kiếp trở về, hồng phúc tề thiên quốc chi đại phúc. Cũng không biết người nào hành động tốt, trước khóc lên, vừa khóc những người khác không chịu yếu thế, tiếng khóc lập tức nổi lên, vang tận mây xanh. Trường hợp thật buồn cười. Nam Cung Sách ngồi ở trong Loan Giá, lạnh lùng cười một tiếng, tuấn dung tràn đầy suy sắc. Vẻ giễu cợt, mà Tạ Hoa Hồng ngồi chung bên trong Loan Giá nhìn cũng không nhịn được mắt choáng váng. Đây là ngũ tử khóc mộ sao? Đang trố mắt nam nhân nâng tay nàng, xuống kiệu, mọi người thấy hắn xuống kiệu, vì muốn thể hiện mình đối với việc hắn có thể bình an trở về là vui cỡ nào mà khóc, tiếng khóc vang hơn. Nam Cung Sách sau khi đứng lại, chỉ là hướng bọn họ lạnh lạnh đảo mắt qua, há mồm phát một âm. Ẩm ý, đảo mắt cái thanh âm quỷ khóc thần gào gì cũng bị mất, không ai còn dám phát ra một tia giả khóc. Quần thần sát môn quan sắc nín thở dò xét hướng Thiên Uy Long Nhan, nhìn thấy trên mặt hắn vẫn như cũ là vẻ mặt bễ nghễ, nhưng không ngờ trên nét mặt không thấy sát khí, hắn. Tâm tình tốt, thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt, đoán ý qua lời nói và sắc mặt, mọi người hai mặt nhìn nhau, rất kinh ngạc. Hoàng thượng bị người ám sát, bực nào hung hiểm, lấy tính tình của hắn, giờ phút này hẳn là giận không kềm được, nào biết. Đoàn người trong lúc nhất thời có chút luống cuống, lại nhìn nữ tử Hồng Thường đứng bên cạnh hắn. Trước đây lúc Hoàng thượng ở Trường Sa, mọi người liền suy đoán, Hoàng thượng có mới nới cũ, không thể nào mê luyến một cô gái quá lâu, huống chi, nghe nói chuyện ấy Hoàng thượng ở tại Trường Sa cho hết hậu phi trở về, mà nữ tử Hồng Thường ở hậu cung liền không danh không phận, bọn họ cho là lần này trở về, nàng sẽ biến mất, không nghĩ tới nàng còn có thể đi theo Hoàng thượng trở lại, nhìn Hoàng thượng lúc này nhưng là rất là... Trung tình, à tiểu thư mấy ngày không thấy càng ngày càng đẹp rồi, người cũng càng thêm có sức sống. Có người lập tức kiến kỳ hành sự thử một chút khen Tạ Hoa Hồng. Hành động theo hoàn cảnh, nàng nghe xong cũng có chút ngượng ngùng, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi hồng. Nam Cung Sách thấy, lộ ra một chút mỉm cười, cười này không giống bình thường hiểm ác, mọi người mắt minh phản ứng mau, lập tức hợp ý, bắt đầu đối với Tạ Hoa Hồng nịnh hót. Tiểu thư lần này đến Trường Sa cũng bị sợ hãi, may nhờ khí này sắc không bị ảnh hưởng, vạn hạnh a, gocchuyenaudio.com. Đúng vậy a, bọn thần nghe nói hai người bị đâm, mấy ngày nay nhưng là trong lòng nóng như lửa đốt, ăn không vô cũng không ngủ ngon, thấy các ngươi bình an trở về, lúc này mới chân chính yên lòng. Làm cho mọi người lo lắng, thật không biết xấu hổ rồi. Tạ Hoa Hồng nhỏ giọng cẩn thận nói. Không nhịn được nghi ngờ, những người này đều là triều đình nhất phẩm đại quan, nếu ở ngày trước liền cùng với nàng nói một câu cũng ngại lãng phí nước miếng đi, nhưng bây giờ lại với an nguy của nàng lo lắng, cảm giác này không phải rất chân thật. Các ngươi đều không có việc có thể làm sao, toàn bộ chạy tới nơi này phàn nàn, nghĩ là trẫm để cho các ngươi quá dễ dàng sống qua ngày rồi. Nam Cung Sách mở miệng, mọi người lập tức lại căng thẳng, kinh hoàng. Bọn thần... Đã nói hoàng thượng làm sao có thể tâm tình tốt dưới mắt quả nhiên lại muốn trở mặt. Hừ, trẫm gặp chuyện vui tinh thần thoải mái cũng không cùng các ngươi đa sự truyền ý chỉ của trẫm, bây giờ giảm thuế 2% cho dân chúng. Chuyện vui, không phải bị đâm thiếu chút nữa bỏ mạng, có gì mà vui. Lại nói quốc khố mới bị tiên đế bất tài Nam Cung Thịnh dùng đến trống rỗng, mặc dù lấy ra sản nghịch tặc Lâm Nam Vương Triệu Hán tới bổ sung, nhưng so sánh với lúc trước tràn đầy quốc khố vẫn trống không, hiện muốn giảm thuế thật là ngoài dự tính của người khác. Không biết đây thật ra là người nào đó bởi vì trí nhớ của tiểu trùng tử của hắn thức tỉnh, long tâm cực kỳ vui mừng mới có thể làm như thế. Quần thần không rõ ý tưởng, không khỏi toàn bộ ngu ngốc ở đó. Nam Cung Sách hướng mọi người nhàn tản cười một tiếng. Thế nào, các ngươi không thích thấy trẫm khó được thiện tâm đại phát ân trạch với dân chúng? Đã như vậy, vậy thì, quân vô hí ngôn, lời nói ra nào có thu hồi, đoàn người là thật cao hứng nhất thời nói không ra lời thôi. Tạ Hoa Hồng nghe được hắn nguyện ý giảm thuế, vui mừng, sợ hắn đổi ý, vội cắt đứt lời của hắn nói. Chúng thần lúc này cũng lục tục hồi hồn rồi, có người vội vàng tiếp lời nói. Dạ, chúng ta vì dân chúng vui mừng, hoàng thượng ân trạch thiên hạ, bọn thần thay mặt dân chúng tạ ơn hoàng thượng. tiếp một nhóm người vừa sợ kinh hoàng hoảng sợ hướng hắn quỳ lạy. Nam Cung Sách cười, vậy cũng tốt, chuyện này cứ làm như thế thôi. Xoay người, dắt tay tiểu trùng tử của mình lại nói. Chúng ta đi thôi, tự dưng bị quỷ khóc thần gào một hồi, bỗng làm chậm trễ thời gian hồi cung, quả thật không giải thích được. Giọng nói tràn đầy không vui, hiển nhiên tâm tình trong nháy mắt lại biến thành xấu. Mọi người tê dại ra đầu, đều nói, lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển. Theo ý bọn hắn, hoàng thượng tâm mới quỷ chắc không phân rõ, hỉ nộ hoàn toàn không có đạo lý mà theo. Mọi người trong bụng kêu khổ, nhưng cũng không thể làm gì, chỉ đành phải cúi đầu nghe theo, cẩn thận cung tiễn hoàng thượng cùng sủng phi của hắn hồi cung. Tiểu tỷ của ta, ngài chớ lại khóc nữa, này. Hoàng thượng mà thấy, mặt lại giận dữ. Lý Tam Trọng thấy Tạ Hoa Hồng hốc mắt lại đỏ hồng, nhanh chóng hướng cửa liếc liếc, liền lo lắng người nào đó lúc này xuất hiện. Ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, thấy ngươi có thể bình an vô sự, ta chỉ là cao hứng. Nước mắt nàng không ngừng lại rớt xuống. Khóc chuyện audio chấm cơm. Hôm đó ở trên thuyền hoa, Lý Công Công vì nàng cùng ra đỡ mũi tên, may nhờ mạng hắn lớn, tên không trúng vào chỗ nguy hiểm, nghỉ ngơi mấy ngày liền khỏi hẳn, nhưng chỉ cần nhớ tới hình ảnh kinh hiểm hôm đó, nội tâm của nàng đối với Lý Công Công cảm kích liền không cách nào khắc chế chảy ra, lúc này chuyện tình xảy ra cũng qua hơn tháng, thấy hắn thì kích động muốn khóc. Cái này, nô tài biết được ngài vui mừng ta đại nạn không chết nhưng là, hắn vừa khẩn trương hướng cạnh cửa nhìn lại. Chủ tử không thích tiểu thư khóc, cố tình gần đây tiểu thư hướng về phía hắn luôn khóc, vừa bắt đầu chủ tử chịu đựng không nói gì, nhưng liền khóc một tháng sau, chủ tử đối với hắn chính là bực mình, chỉ cần hắn thấy tiểu thư khóc, mặt lập tức kéo xuống, cả ngày sau, hắn đừng nghĩ chiếm được sắc mặt tốt của chủ tử. Ta biết rõ gia thích làm phiền ngươi, nhưng ngươi đừng để ý đến hắn, bất kể như thế nào, ngươi là ân nhân cứu mạng của chúng ta. Chấm, Tạ Hoa Hồng gạt lệ nói. Lý Tam Trọng nghe vậy, cười gượng đáp lại. Những chuyện khác còn dễ nói, nhưng chuyện liên quan đến tâm can bảo bối tiểu trùng tử của chủ tử nếu thật giận, đâu để ý đối phương là người nào, khiến người nọ xui xẻo. Lý Công Công, ngươi đừng sợ tên kia nếu dám đối với ngươi như thế nào, ta nhất định cùng hắn trở mặt. Nàng nghiêm nghị nói rõ cho hắn dựa vào. Hắn nghe nước mắt cũng sắp rơi xuống. Theo hắn quan sát cùng với nghe được một chút không nên nghe, tiểu thư chính là khắc tinh của chủ tử, hơn nữa còn là từ kiếp trước của chủ tử liền bắt đầu khắc, đến kiếp này lại còn khiến chủ tử cho đụng phải, thậm chí cam tâm tình nguyện lần nữa bị khắc chết, khắc tinh bảo bối của chủ tử này nếu chịu hộ hắn, hữu dụng còn hơn kim bài miễn tử. Đa tạ tiểu, người nếu vì nô tài kia cùng chấm trở mặt là không đáng giá đấy. Một người không được hoan nghênh, lúc này chậm rãi tiến vào. Lý Tam Trọng vừa thấy chủ tử, sắc mặt vui mừng mới lộ ra lập tức thu hồi, gương mặt nhăn thành hoa khô. Tạ Hoa Hồng thấy thế quay đầu lại trừng nam nhân của mình. Ngài nói này là cái lời nói gì? Lý Công Công có ân với chúng ta, ngài không nên lấy oán báo ân. Nàng cảnh cáo, gia tính tình ác liệt, nàng nếu không nói rõ, khó đảm bảo hắn sẽ không làm bậy với Lý Công Công. Nam nhân khẽ híp mắt khó chịu liếc nàng. Nô tài kia chỉ là chịu một vết thương nhỏ, đã thu của hậu cung không ít thuốc bổ, hiện đồ tốt trong phòng hắn cũng phải nhiều đến mức tràn ra ngưỡng cửa, người ở đây vù hắn cảm kích rơi lệ, chốc nữa hắn bổ đến chảy máu mũi. Hắn bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười mà nói. Lý Tam Trọng nghe xong, da đầu tê dần, vội quỳ xuống. Nô tài đáng chết, không nên nhận lễ của các nương nương. Chậm, Lý Công Công, họ sao lại tặng lễ cho ngươi? Tạ Hoa Hồng hỏi, trình độ chán ghét nàng của những nữ nhân trong hậu cung, không vui mừng khi nàng bị thích khách giết chết thì thôi, đối với Lý Công Công xả thân cứu nàng, như thế nào có thể cảm kích đến nỗi tranh nhau đưa thuốc bổ cảm tạ. Nam Cung Sách miệng nhếch lên, nô tài kia có công cứu giá, đám nữ nhân hậu cung kia đoán chừng hắn lúc này là hồng nhân trước mặt ta cho nên dùng sức nịnh bợ. Hắn khinh thường cười lạnh, Lý Tam Trọng mặt càng đỏ hơn. Bởi vì quả thật như thế không sai, mấy ngày nay, đám nương nương hậu cung kia đối với hắn hỏi han ân cần đến khiến hắn thụ sủng nhược kinh. Khóc chuyện audio chấm cơm, nhưng nói trắng ra còn không phải là bởi vì chủ tử tâm tình tốt không hề. Hạ độc thủ, đối với hậu cung, những người này mau quên vết sẹo đau, không khỏi hy vọng qua hắn hiểu hướng đi của chủ tử tốt nhất còn có thể mượn miệng hắn, lúc nào cũng nhắc nhở chủ tử ai đó trong hậu cung còn tha thiết mong đợi hắn xuất hiện, đừng làm cho chủ tử đem lấy nàng mất một chút cũng không còn. Những thư lễ này hắn nguyên là không dám thu, nhưng lại sợ khiến đám nương nương mất mặt nghĩ chờ một thời gian rồi lại đưa về, vậy mà trước hết lại bị chủ tử biết được lần này hiểu lầm lớn, chủ tử hận nhất người bên cạnh nhận hối lộ, hắn thảm. Tạ Hoa Hồng thấy bộ dạng hắn khóc không ra nước mắt, nhiều ít cũng đoán ra chuyện gì xảy ra, không khỏi chống tay, tầm mắt căm tức hướng tới Nam Cung Sách nói. đều là ngài không tốt tính xấu không đổi, đã quên ngày trước trong phủ nuôi một nhóm hậu cung, sau mới giả thần giả quỷ hù dọa chạy, lúc này lại xuất hiện một đám, ngài là cố ý tức chết ta, còn chắc chắn ta đời này không bị bênh tim, tức không chết. Hừ, ta nếu không nhớ lại quá khứ, còn ngây ngốc bao dung ngài bất đắc dĩ mới thu nhiều nữ nhân như vậy, nhưng ngài căn bản là tự gây nghiệt không thể sống, hôm nay cảm thấy lạ khi người bên cạnh nhận hối lộ, thật ra thì đầu sỏ chân chính gây nên là ngài. Khuôn mặt Nam Cung Sách biến đen, nữ nhân này công phu giận chó đánh mèo là từ người nào? Đảo mắt loạn tiễn liền bắn tới trên người hắn. Thủy, đừng nói a hát hát hát, ngài cùng hậu cung rối rắm không cần liên lụy đến Lý Công Công là được, về phần ta. Nàng hốc mắt đỏ lên, chỉ là ta không biết nhìn người, không biết nhìn người, Nam Cung Sách nghe lời này, ruột xanh mét rồi. Về sau mọi việc ta sẽ lấy hoàng hậu vi tôn, thậm chí, xin nàng làm chủ an bài ngài thị tẩm. Lúc này ta sẽ không để cho ngài ích kỷ làm việc tùy tiện tổn thương người khác. Nàng tuy là bộ dáng lã chã trực khóc nhưng trong lời nói tràn đầy cảnh cáo. Kiếp trước hắn dùng không ít thủ đoạn vô nhân đạo đem hậu cung giải tán, trong quá trình làm thương tổn không ít người, đời này, nàng sẽ không mặc cho hắn làm sằng làm bậy nữa. Ngươi nguyện ý đem ta cùng hưởng cùng với người khác, ánh mắt người nào đó cực kỳ nguy hiểm, nàng mím môi, đây là ngài tạo nghiệt ta dù không cam lòng, thì phải làm thế nào đây? Ngài đi đi, hôm nay ta không có tâm tình gặp lại ngài. Hắn liền giật mình, nàng lại còn dám đuổi hắn, Lý Tam Trọng cũng ngây người. Tiểu thư thật là mãnh liệt, dám cho chủ tử ăn canh bế môn. Lấy tình tình của chủ tử, chén này canh nuốt không nổi chứ. Quả thấy khuôn mặt âm hiểm của chủ tử, hắc khí lượn lờ, bày tỏ hắn sắp giận điên lên. Tiếp, hắn đứng dậy, phất tay áo, sau, quay đầu đi, Lý Tam Trọng cằm rơi xuống. Chủ tử tức giận thành như vậy, cũng còn có thể nuốt vào. Nguy rồi, đây cũng không phải là chuyện tốt a, Lý Tam Trọng tâm càng hoảng. Sau khi chủ tử đi ra khỏi cánh cửa này, không biết ai sẽ xui xẻo rồi. Chấm chấm, trong đại điện không khí lo lắng, Trương Anh Phát ngươi nói đi, đây là do người nào gây nên? Nam Cung Sách sắc mặt không tốt hỏi, hần, không biết, hắn nhắm mắt đáp, Hoàng thượng ở Trường Sa bị đâm, hắn thân là Trường Sa quận trưởng, dĩ nhiên khó chối tội này, bị sách tới trong kinh hỏi tội. Xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi lại hỏi gì cũng không biết. Vẻ mặt càng thêm lành lạnh kinh người, Trương Anh Phát run lồng lộng giật thót mình, góc chuyện audio.com. Hồi hoàng thượng, đám thích khách kia mặc dù bị ảnh tử bắt lại tại chỗ, nhưng bọn hắn tựa hồ bị uy hiếp gì không dám nói thực, kiên quyết không chịu khai ra ai là chủ mưu. Chuyện này còn rằng co, hộ giá bất lực liền truy xét đầu sỏ cũng không có manh mối, cái đầu này của hắn chỉ sợ khó giữ được. Khóe miệng Nam Cung Sách xé ra, thối mặt nghiêm từ trên long ỷ đứng lên. Chấm không bằng giết gà dọa khỉ, trước làm thịt ngươi, cho người ta biết chấm giận rất lớn, không chỉ dọa một chút kẻ chủ mưu, cũng làm cho người phía dưới thấy, về sau hộ giá để ý cẩn thận hơn. Trương Anh Phát biểu tình biến đổi, sắc mặt lập tức thảm thành tử thi trạng. Lý Tam Trọng một bên nặng nề thở dài, thì ra là xui xẻo lúc này là Trương Đại Nhân, hắn vì người ngoài mà bi thương, cũng không nhịn thầm mừng vì may mắn của mình. Nếu không phải là tiểu thư che chở, xui xẻo nên là hắn. Trong thâm cung, chủ tử Trường Sa quận trưởng Trương Đại Nhân bị xử tử rồi. Cung nữ vừa được tin tức lập tức kinh hoàng tới bẩm. Thật bị xử tử rồi hả? Cô gái hai vai run rẩy, hoang mang lo sợ đứng lên. Hoàng lệnh hạ xuống, hắn liền bị lôi ra đi hành hình rồi, hơn nữa. Nói tới chỗ này, cung nữ toàn thân run lên sau mới nói tiếp. Hơn nữa hoàng thượng ngại hắn chết quá thống khoái, đơn giản chỉ cần hạ lệnh đem hắn đánh đến chết. Đánh đến chết, nàng sợ hãi lên tiếng kinh hô, nghe nói lúc thi thể được mang ra tới, đã nát không chịu nổi, khuôn mặt liền là ai cũng không phân rõ. Cung nữ tưởng tượng hình ảnh kia, không nhịn được ôm lấy bụng che miệng, buồn nôn ghê tởm đến muốn ói rồi. Hắn ác như vậy, Trương Anh Phát nhưng là trung thần a, nàng kinh hoàng. Đúng vậy a, ngay cả Trương Đại Nhân cũng hung ác như vậy, nếu biết chuyện này là ngài chủ mưu. Cung nữ sợ run cả người, không dám nghĩ hậu quả. Câm mồm, ta chính là cho đám người này phí tuyệt bút an gia, bọn họ nếu dám khai ra ta, người nhà của bọn họ một cũng đừng sống. Nàng ác độc mà nói, may nhờ nàng trước đó liền đề phòng, đem tánh mạng già trẻ lớn bé nắm ở trong tay, ngộ nhỡ hành thích thất bại cũng không sợ bọn họ sẽ đem nàng khai ra. Nhưng là, suy nghĩ một chút thảm trạng của Trương Đại Nhân, chúng ta tương lai nếu còn muốn hành thích sợ rằng càng thêm không dễ dàng. Cung nữ sầu khổ mà nói, thật là đáng chết, kế hoạch làm sao thất bại. Hắn nếu chết cũng không có chuyện gì, tại sao không chết, tại sao không chết? Nàng khắc chế không được mắng, chủ tử cẩn thận tai vách mạch rừng a, cung nữ kinh hoàng luống cuống nhắc nhở nàng. Tai mắt của người nọ ở khắp nơi, không lưu ý một chút quỷ sai lấy mạng liền tới cửa. Phải biết Trương đại nhân chết đi rõ ràng đang cảnh cáo ngài, nhưng nếu vô ý bại lộ bí mật nhất định khiến ngài bị chết so với hắn còn thê thảm hơn. Nàng nghe vậy nặng nề hút không khí, so với kia còn thảm hơn. Vậy, hành cái gì, không được, ta không thể ngồi mà đợi chết, ngươi nhanh tìm Phụng Chữ Vương đến, ta cần hắn, hy vọng của chúng ta đều ở trên người hắn, mau, nhanh đi dẫn người. Nàng hốt hoảng phân phó. Đêm tháng 6 lạnh, dưới ánh trăng sáng ngời, trong ngự hoa viên, mùi hương hoa nhài thoang thoảng phiêu đưa. Nam nhân kia vẫn nhớ nàng yêu mùi thơm cùng tư thái hoa này, ở chỗ này đủ loại hoa nhài. Nam nhân chậm rãi đi tới phía sau nàng, nhẹ nhàng ôm eo của nàng. Mùi hương hoa lại quen thuộc trên người hắn, nàng hít sâu một hơi, dị thường an tâm, ở trong lòng hắn càng thêm buông lỏng. Không giận ta, chấm, hắn hỏi, góc chuyện audio chấm cơm, ai nói, còn giận. Hắn cười khẽ, chúng ta chia lìa thật lâu, thật vất vả gặp nhau, ngươi giận ta. Chấm, nàng cố ý hừ nhẹ một tiếng, trong mắt hiện lên một tầng màn lệ. Ngươi cũng không đau lòng ta. Chấm, hắn ách giọng hỏi, nàng nghẹn ngào, đau, rất đau, đau chết. Hắn khẽ mỉm cười, cái này đủ rồi, cũng không uổng những năm này ta cô đơn. Ngực nàng căng thẳng, xoay người sang chỗ khác, khuôn mặt nhỏ nhắn dán tại lồng ngực hắn, hai cánh tay hung hăng ôm chặt hắn. Đủ rồi, ngài là muốn cho ta đau lòng đến chết sao? Điều này cũng không tệ, như vậy ta thoải mái nhiều. Hắn cười, ngài, hắn từ từ thở dài. Ta thừa nhận hậu cung nhiều là vì trả thù ngươi, kiếp trước ngươi bội tín rời ta mà đi, sau khi chuyển thế ta liền cố ý làm đủ chuyện nàng không thích, nhưng hôm nay nàng trở lại, vậy. Nàng lập tức thần sắc hoảng sợ nói, không, không thể, ngài không thể đối với hoàng hậu cùng với chúng tần phi bất lợi. Một ánh mắt sắc bén từ trong đáy mắt ha lóe lên rồi mất. Họ nếu an phận ta làm sao sẽ đối với họ bất lợi. Không, ngài người này đáng tin cậy, ngài phải đáp ứng ta tuyệt không giết người, không giải thích, ta không hy vọng bất cứ người nào trong hậu cung bởi vì ta mà bị hại. Nàng đối với hắn hiểu rất rõ, từ cảnh cáo nhất định phải nói trước mới được. Nam nhân giống như biết nàng sẽ yêu cầu như vậy, lúc này cũng không biến sắc gật đầu. Được, nếu là họ không phạm nàng, ta liền có thể dung họ. Ngài tốt nhất nói được là làm được, bất mãn nheo mắt, cái người nữ nhân này thật không cho có người sướng tâm. Lời của hắn cho tới bây giờ cũng chỉ có nàng dám hoài nghi. Hiểu được lại chọc giận nam nhân này, nàng lấy mình hướng trong ngực hắn nhu. Chớ bực, ta chỉ là sợ nhân quả, kiếp trước chúng ta không thể gần nhau, đời này hy vọng ngài có thể tích thiện nhiều, đừng khiến chúng ta chia lìa nữa. Lồng ngực của hắn cứng lại, ngươi cho rằng là ta làm nhiều việc ác ông trời trừng phạt chúng ta mới không thể sống đến đầu bạc. Có lẽ không phải, nhưng ta cuối cùng không muốn có bất kỳ lý do gì để cho ta bị buộc rời khỏi ngài. Hắn trầm mặc không nói, tựa hồ suy nghĩ sâu xa lời của nàng. Ra, hài tử của chúng ta đâu? Hồi lâu, nàng chần chừ, lên tiếng lần nữa. Nàng dùng tánh mạng đổi lấy hài tử chỉ gặp một lần lúc ra đời, từ đó liền thiên nhân xa cách vĩnh viễn. Kể từ khi nhớ lại quá khứ, nàng liền vẫn muốn hỏi, rồi lại sợ biết càng nhiều, càng thấy thật xin lỗi hài tử, nàng là mẫu thân không có trách nhiệm, sinh hạ liền buông tay bất kể, không biết. Hài tử có hay không vì vậy oán nàng? Ngươi nói Cẩn Nhi, nữ nhi của chúng ta gọi là Cẩn Nhi. Ừ, công tôn Cẩn, nàng ngày thường, bề ngoài giống như ngươi, biết được nàng muốn hỏi điều gì, hắn nói thẳng, giống ta, chấm, nàng lộ ra vẻ vui thích. Nàng có từng, Cẩn Nhi không hận ngươi, chỉ là tiếc nuối không thể chính miệng gọi ngươi một tiếng mẫu thân. Rõ ràng nàng đang suy nghĩ gì, hắn bùi ngùi nói. Nàng thật không trách ta, chấm, nàng vui mừng vô cùng hỏi. Nàng không trách ngươi, nhưng ta trách cái người nữ nhân không có tim không có phổi này, đem nữ nhi bỏ lại cho ta nuôi, mình chết xong hết mọi chuyện, không sợ ta dưới cơn nóng giận đem nữ nhi. Ngài không có chứ, nàng lập tức lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn âm hiểm cười lạnh. Tại sao không có, hổ dữ không ăn thịt con, ngài sẽ không thật giết nữ nhi của mình. Hắn càng cười càng lành lạnh, ngươi phải L hiểu rõ ta ngay lúc đó hận ý có nhiều. Ngài, góc chuyện audio chấm cơm, nàng cả kinh nói không ra lời. Hắn buông ra tay của nàng ôm trong ngực, thần sắc kia quả thật tàn nịnh đến làm người ta giận sôi. Nàng ngạc nhiên, chẳng lẽ nàng năm đó thật chú hạ đại hỏa, hoàng thượng, hậu cung đã xảy ra chuyện. Đột nhiên, Lý Tam Trọng vội vàng báo lại. Nàng nghe tiếng vừa cả kinh, Lý công công, hậu cung xảy ra chuyện gì? Không kịp đợi Nam cung Sách hỏi, nàng đã cướp hỏi tới. Thái lệ nương nương một canh giờ trước, treo cổ tự sát, cái gì? Nàng cả kinh thất sắc, nguyên nhân thái lệ tự sát hẳn là sợ tội tự sát. Tạ Hoa Hồng khó có thể tin đứng ở trước điện thái lệ, nội tâm rung động. không nghĩ tới thích khách ở Trường Sa là nàng an bài. Cô bé kia còn muốn mệnh của nàng cùng ra, tại sao? Tiểu thư, chớ đứng, Hoàng thượng xin ngài trở về điện. Xuân Phong cô tiến lên mời người. Xuân Phong cô, người nói chuyện trên thuyền hoa ở Trường Sa thật là thái lệ gây nên sao? Nàng không nhịn được hỏi, nàng rất khó tin tưởng thái lệ trẻ tuổi thiện lương sẽ làm ra chuyện như vậy. Này, Xuân Phong cô không cách nào trả lời, người cũng tin tưởng thái lệ là sợ tội tự sát, hậu cung vốn là chỗ hung hiểm, chuyện gì đều có thể xảy ra. Xuân Phong cô bất đắc dĩ nói, nàng chậm rãi cúi thấp mặt. Nàng này dĩ nhiên rõ ràng, ở đường triều thì ra mặc dù không xưng đế, nhưng hậu cung của hắn cũng là tranh đấu cực kỳ hung hiểm, ngay cả sau lại ngồi lên ngôi vị hoàng đế Lư Lăng Vương, hoàng hậu của hắn vì hoàng hậu không chỉ có loạn chính, hơn liên hiệp nữ nhi công chúa An Nhạc mưu sát hắn, sau khi chết thậm chí mặc kệ thi thể giữa nát cũng không nguyện để cho hắn hạ táng. Hậu cung tranh đoan sao mà hiểm ác, nàng hiểu rõ, chỉ là... Ai, liên lụy tới thái lệ, nàng yêu thích cô gái kia như thế, hơn nữa nhận định nàng là muội muội đơn thuần có thể thổ lộ tình cảm, vậy mà. Nàng khó chịu cúi đầu xuống, tiểu thư thái lệ nương nương để lại di thư, thừa nhận là nàng mua hung thủ mưu sát, nàng muốn giết hoàng thượng cùng ngài, ngài cần gì phải vì nàng tiếc hận. Xuân Phong cô khuyên, trong lòng nàng khổ sở như cụ cúi đầu không nói. Tiểu thư tuy là ngày tháng 6, nhưng gió đêm lạnh, ngài trở về đi thôi, đừng làm cho hoàng thượng lo lắng. Nàng vẫn là yên lặng đứng bất động, Xuân Phong cô chỉ phải lại nói. Nếu thái lệ nương nương là vô tội, tin tưởng hoàng thượng cũng sẽ tra rõ ràng, ngài ở nơi này đứng cũng không làm nên chuyện gì, chỉ biết phương hại thái lệ nương nương nghỉ ngơi thôi. Lời này khiến nàng bỗng chốc nghĩ đến cái gì, lập tức nhấc chân đi. Xuân Phong cô thấy nàng chạy gấp mau đuổi theo. Thấy nàng một đường vọt vào Long Tẩm. Nam Cung Sách bưng ly trà, động tác uống trà bởi vì nàng xuất hiện mà dừng lại, khóe miệng khẽ nhếch. Xuân Phong cô đi theo vào điện thấy vậy, lập tức không tiếng động lui ra ngoài. Ngài thề thái lệ chết đi cùng ngài không liên quan, Tạ Hoa Hồng mặt băng bó hỏi hắn. Hắn thả ra ly trà trong tay, ngón trỏ vuốt ve dọc theo chén, ánh mắt cũng không nhìn nàng. Làm sao có thể nói không liên quan, dù sao, nàng muốn giết chính là chúng ta. Chấm, thanh âm hắn cũng không như thế nào vang dội, cũng rất là lạnh lùng. Nếu chuyện này thật là thái lệ gây nên, liền lại là chuyện khác, nhưng nếu như là thủ đoạn ngài trừ đi hậu cung, ta liền tuyệt sẽ không tha thứ ngài. Ánh mắt hắn rõ ràng âm chí, ngươi đang uy hiếp ta. Chấm, góc truyện audio chấm cơm. Không sai, chính là uy hiếp ngài, thái lệ là bằng hữu duy nhất của ta ở nơi này, ngài nếu hại nàng, chính là làm tổn thương ta, huống chi ngài mới đáp ứng ta không làm thương hại hậu cung. Tiểu thủy nhi a, ta cũng không có nuốt lời. Hắn bỗng nhiên cười ung dung nhã bước hướng nàng, nhìn kiều dung nàng nghi ngờ, đáy mắt cưng chiều, mấy trăm năm qua chưa thay đổi. Nàng mím môi, ra tốt nhất đừng gạt ta. Chấm, nàng đã nghe thấy chuyện Trương Đại Nhân bị xử tử, người này nói giết liền giết, hoàn toàn không cố niệm tình cảm, cho nên không thể trách nàng lấy chuyện thái lệ chết đi cùng hắn dính ở chung một chỗ. Ta không có lừa ngươi, ngón tay hắn lau tỉ mỉ gương mặt nàng, yêu thích không buông tay. Thật thần kỳ, nhà đầu này bất kể dáng ngoài biến chuyển như thế nào, nhưng ở trong mắt hắn chính là thượng thừa Mỹ Ngọc, vĩnh viễn là bảo bối của hắn. Nàng thở phào nhẹ nhõm, có lời hứa của hắn, nàng hơi an tâm chút, nếu thái lệ chết đi cùng hắn có quan hệ, nàng thật đúng là không biết như thế nào cho phải. Huống chi, trong lòng nàng còn có các chuyện khác không nghĩ được. Già con gái chúng ta, ngài thật, nàng nói không được, chỉ là vừa vội vừa giận nhìn chằm chằm hắn. Nhắc tới chuyện này, trên mặt hắn nhộn nhạo nhu tình lập tức không thấy, khóe miệng ác liệt nhếch lên. Chuyện cần nhi nàng cũng không cần phải hỏi nhiều, hắn cố ý không để cho nàng tốt hơn, oán khí trong lòng hắn không có toàn bộ tiêu tán, tính xấu không thay đổi, luôn luôn muốn chỉnh nàng, ai bảo nàng dám làm hắn khổ lâu như vậy. Ngài, nàng tức giận nộ hỏa công tâm, mắt hắn sáng lên nhìn chằm chằm nàng, vui vẻ nình thân thể khỏe mạnh của nàng tức giận đến đỏ mặt tía tai, bộ dáng như vậy cực kỳ xinh đẹp, giống như nắng gắt mùa hè đem tối tăm tích lũy trong lòng hắn dần dần tiêu diệt. Ra, nói cho ta biết, nữ nhi của chúng ta là bình an vượt qua cả đời, ngài không đem nàng thành công cụ trả thù ta. Chấm, nàng quính lên, níu lấy ống tay áo của hắn muốn hắn bảo đảm. Hắn mắt liếc ống tay áo bị bóp nhăn của mình, trên mặt không có nửa phần tức giận. Tiểu Thủy Nhi, nàng thật là kích động, rất tốt. Hắn cao hứng cười to, ra, nàng quả thật bị hắn tức chết, lớn tiếng hướng hắn giống. Hắn chấn động càng thêm cười sướng, Tiểu Thủy Nhi giống, sức sống 10 phần, thật êm tai dễ nghe a, lão nhân gia. Hà vui vẻ cũng làm Xuân Phong cô cùng Lý Tam Trọng bên ngoài cả kinh nhìn mắt nhau. Bên trong là thế nào? Chủ tử chẳng lẽ đã biến thái đến tiểu thư giống càng lớn tiếng, hắn càng vui sướng. Khách chương.